Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 23 giờ 23, Quỷ thủ Thiên Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù độ nổi tiếng của Mục Dã không cao bằng Lộ Yếm và Tạ Ngọc, nhưng anh ta cũng là một ứng cử viên sáng giá cho việc ra mắt và cũng có rất nhiều người hâm mộ. Tư Phù Khuynh trực tiếp loại Mục Dã từ lớp A xuống lớp F. Người hâm mộ của Mục Dã rất tức giận, những lời lăng mạ trên màn hình ngày càng tệ hơn. Tư Phù Khuynh hãy chết đi, cảm ơn. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô ta nữa, phiền chết đi được. Phụng Tam, người lần đầu tiếp xúc giới giải trí, rất ngạc nhiên, Cửu Ca, cái này. Không đến mức như vậy chứ. Anh ấy là một người ngoài nghề, nhưng anh cũng đã đi dự tiệc ở Tư Cửu Thành với Úc Tịch Hành, cũng đã đến phòng hòa nhạc Hoàng gia ở Tây Lục Địa, đã nghe âm nhạc và vũ điệu của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Theo ý kiến của anh, Mục Dã thật sự không có gì nổi bật. Tại sao những người hâm mộ này lại nguyền rủa một cách bẩn thỉu như vậy? Thế giới rộng lớn, không thiếu cái bất ngờ, đừng ngạc nhiên. Úc Tịch Hành chống cằm, dừng một chút, chúng ta có công ty tham gia vào ngành giải trí không? Phụng Tam suy nghĩ, không có, em sẽ hỏi bên phía Mặc Gia. Úc Tịch Hành gật đầu, trên màn hình vẫn còn bình luận chửi mắng, trong khi trên màn hình lớn, nhiếp ảnh gia đã phóng to ảnh của Tư Phù Khuynh. Cô gái giữ tóc bằng một tay, giữ micro bằng tay kia. Một giọng nói rõ ràng vang lên, cô nói bằng một giọng thản nhiên. Cuối cùng, đôi mắt hồ ly của cô ấy lại cong lên cùng với một nụ cười lười biếng, hát rác rưởi như thế, tôi cho cậu ép, cậu có ý kiến. Cậu dám có ý kiến. Trên màn hình dày đặc đột nhiên dừng lại, ngay cả màn hình cũng rung nhẹ. Anh ta không biết đó là gì nhưng nghĩ rằng nó rất kịch liệt. Phụng Tam ngạc nhiên, Cửu Ca, Tư tiểu thư thật tuyệt vời. Úc Tịch Hành ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, im lặng. Phụng Tam im lặng ngay lập tức và xem chương trình một cách nghiêm túc. Tròn 10 giây sau, màn tấn công lại tăng vọt. Mẹ kiếp, tôi tới nhầm chỗ sao? TM này là Tư Phù Khuynh. Đó là Tư Phù Khuynh không thể hát không thể nhảy. Theo mình tra được thì TM trong ngôn ngữ mạng ở TQ là một câu chửi bậy. Lại có thể nghe ra âm vực, Tư Phù Khuynh thật trâu bò. Có gì nói nấy, có một chút xoái, muốn làm fan. Fan gì, chết cười, kịch bản chương trình phải không? Lúc đầu thiết lập một tên ngốc và sau đó thì ngược lại. Kịch bản thì không cần nghi ngờ, chỉ cần nghe âm vực mà thôi. Một điều đã được viết từ lâu, Tư Phù Khuynh có khả năng thì hãy lên sân khấu hát. Nhìn thấy Mục Dã rơi vào lớp F, người hâm mộ của anh ta đã tức giận đến mức, họ đã vào Weibo chính thức của chương trình để nhục mạ cô ấy. Nhưng sau khi tập này phát sóng, người hâm mộ của Tạ Ngọc đã dành rất nhiều tình cảm cho Tư Phù Khuynh. Hôm nay tôi không thấy Tư Phù Khuynh ca ngợi ai, ngoại trừ Tạ Ngọc. Thực lực của Tạ Ngọc rất mạnh, trông anh ấy rất đẹp trai, từ người qua đường thành người hâm mộ. Đột nhiên phát hiện ra rằng mắt của Tư Phù Khuynh và Tạ Ngọc đều là mắt hồ ly. Cuộc tấn công nhanh chóng bị áp đảo, không ai để ý đến nữa. Úc Tịch Hành đột nhiên hỏi, chương trình này cô ấy có bao nhiêu tập? À, Phụng Tam nhanh chóng mở hồ sơ, có tổng cộng 10 tập, đây là tập thứ 2. Tập tiếp theo sẽ là chia lớp cho các thực tập sinh. Quả nhiên, khi đến cuối, chương trình thông báo chính thức mở chế độ phân chia cấp độ, người hâm mộ lại hoạt động sôi nổi. Tôi cầu xin Tư Phù Khuynh đừng chọn anh trai tôi, cô gái trung thủy sẵn sàng ăn chay đến hết đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui mừng, các thực tập sinh dưới quyền của Tư Phù Khuynh đang chờ bị loại, cô ta là một huấn luyện viên khiêu vũ chưa biết nhảy. Thành thật mà nói, có Lâm Khánh Nhan ở đây. Có ai sẽ chọn Tư Phù Khuynh làm huấn luyện viên khiêu vũ? Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Phụng Tam vẫn còn bàng hoàng. Cửu Ca, anh thật sự đã xem một chương trình tài năng với anh ấy trong 2 giờ. Bên này, nhóm chương trình, đạo diễn, người lập kế hoạch và các nhân viên khác đều đang xem số liệu ở hậu trường. Ha, tập này còn nổi tiếng hơn tập trước. Đạo diễn ngạc nhiên, nhưng cũng đúng, khi ghi hình, chúng tôi không ngờ Tư Phù Khuynh lại có tài năng như vậy. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói, sau này có thể cho cô ấy thêm chút cảnh quay, không cần chỉnh sửa ác ý, đảo ngược thiết kế nhân vật quả thực là một tin hot trong giới giải trí. Nhưng nếu Tư Phù Khuynh thật sự chỉ là mèo mù gặp chuột chết, đến lúc đó vẫn chỉ có thể đi theo cách cũ để bôi đen cô ấy. Nhưng người lập kế hoạch lại lắc đầu, anh quên rồi, thần tượng không hơn gì diễn viên, phải có ngoại hình đẹp, nhưng khuôn mặt của Tư Phù Khuynh. Nói đến đây, anh ta không nói tiếp nữa. Hơn nữa, truyền thông Thiên Lạc sẽ không để cô ấy có danh tiếng. Người lập kế hoạch nhàn nhạt nói, cô ấy để Mục Dã vào lớp F, sau đó cô ấy chọc tức Lộ Yếm trên Weibo, truyền thông Thiên Lạc đang trong cơn tức giận, không cần thiết đi nâng đỡ một nghệ sĩ có nhiều rủi ro. Đạo diễn rất tán thành. Lý do tại sao truyền thông Thiên Lạc chưa ra tay với Tư Phù Khuynh cũng là vì họ không thể hiểu được thái độ của Tả gia. Sau khi tang lễ của Tả lão gia kết thúc, họ đoán rằng Tư Phù Khuynh sẽ gặp tai ương. Họ thật sự không cần nhúng tay vào. 10 giờ tối, Tư Phù Khuynh chậm rãi trở về khách sạn. Phụng Tam đặt phòng tổng thống, có đủ phòng và phục vụ rất chu đáo. Tư Phù Khuynh ngủ đến 8 giờ sáng hôm sau, sắc mặt trông tốt hơn rất nhiều. Thật sự rất khó chịu khi chuyện như bị cướp mất khí vận lại xảy đến với mình. Như đoán trước được thời gian cô thức giấc, cánh cửa bị gõ nhẹ. Ngay sau đó, một giọng nam trầm ấm vang lên, dậy đi, ra ngoài ăn sáng. Tới đây, sau khi Tư Phù Khuynh tắm rửa xong, cô đeo mặt nạ rồi đi đến phòng khách. Khi quay đầu lại, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang cầm tách trà, chậm rãi uống. Cô có thể cảm nhận được thái độ của Úc Tịch Hành đối với cô có sự thay đổi. Có vẻ như điều đó bắt đầu từ bữa ăn khi họ thảo luận về Giận Hoàng. Chẳng lẽ anh cũng là người hâm mộ của Giận Hoàng? Anh rất vui khi gặp người cùng chung chí hướng nên đối xử tốt với cô. Hóa ra là vậy, Tư Phù Khuynh sáng tỏ. Vậy sau này cô sẽ khen ngợi Giận Hoàng nhiều hơn, có lẽ tiền lương của cô sẽ được tăng lên. Tư tiểu thư, thân phận chúng ta là thương nhân từ nước ngoài trở về. Phụng Tam thì thào, cô không cần mở miệng, chỉ cần bảo vệ cửu ca là được rồi. Mặt nạ da người cũng được làm theo khuôn mặt phương Tây. Tư Phù Khuynh vẻ mặt nghiêm túc, đã biết, Tam Nhi, yên tâm, tôi có năng lực rất đáng sợ, đừng để vẻ ngoài đáng yêu của tôi lừa. Phụng Tam, biệt danh quái quỷ gì thế này? Còn nữa, dễ thương. Phụng Tam liếc nhìn tay của Tư Phù Khuynh và chọn cách im lặng rút lui. Anh sợ rằng mình sẽ bị hạ gục bởi một cú đấm. Đi thôi, Úc Tịch Hành lau môi, mỗi bước đi đều cao quý và mang dáng vẻ của một người bề trên. Tư Phù Khuynh đẩy xe lăn, cùng Úc Tịch Hành ra khỏi khách sạn. Cô đã do thám ở đây ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhãn Thành mặc dù là thành phố cấp 2, nhưng khu vực của nó cũng rất phồn hoa. Cô đã đến đây một lần vào 5 năm trước, cũng đã nhìn thấy một vài phù thủy. Tư Phù Khuynh trầm tư. Không biết có gặp lại người quen cũ không, nhưng bây giờ chắc không ai nhận ra cô ấy. Rất tuyệt, giảm bớt được nhiều rắc rối không cần thiết. Đi vòng qua pho tượng, Phụng Tam cầm bản đồ trong tay, có phải cái này không? Tư Phù Khuynh ngẩng đầu, chỉ thấy một tác phẩm điêu khắc hình người trước mặt. Tác phẩm điêu khắc này là gì? Nam nữ cũng không nhìn ra. Người qua đường nhìn thấy ba người ép hoi dừng ở đây, liền nhiệt tình tiếp cận. À, các người là người ngoài đúng không? Đây là pho tượng quỷ thủ thiên y, mắt Phụng Tam co rút lại, quỷ thủ thiên y. Đằng sau Úc Tịch Hành, Tư Phù Khuynh cắn một miếng táo với vẻ mặt vô cảm. Cách chương.